Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, Văn Lân nhưng thật ra cười tủm tỉm. Caesar, nói không chừng ngươi là trận này quán quân nột 15 phút sau. Vu Cẩn dựa theo trạm vị trí thị tiến vào lên xuống khoang khi. Quả nhiên cùng đồng đội phân tán mở ra. Grosson tú sườn núi nhỏ trước. Mấy chục đài flycam chợt nghênh ánh bình minh dâng lên, bao trùm ở đệ tam tràng vòng đào thải sân thi đấu màn sân khấu rốt cuộc vạch trần. Sở hữu tuyển thủ, phát sóng trực tiếp người xem đều không khỏi hô hấp cứng lại. Thật lớn kiến trúc kiểu Gothic dưới ánh mặt trời lóa mắt lộng lẫy. Đỉnh nhọn cao ngất, hoa cửa sổ thượng khảm ngũ thải ban lan pha lê, kiến trúc thể đường cong thẳng tắp gắng gượng. Cơ hồ muốn hoàn toàn đi vào đám mây, mỗi vị tuyển thủ đều nắm chặt thẻ bài. Trước mặt là tiến vào sân thi đấu tiêm lạc vòm môn. Nội bộ trùng trùng điệp điệp, tầng tầng đẩy mạnh, ngoài cửa phi đỡ vách tường cùng cây trụ thượng phù điêu vờn quanh. Quang dẫm lên ảnh xoay quanh bay lên, Vu Cẩn ngẩng đầu, chỉ thấy bị ánh mặt trời chiếu rọi tiêm tháp đỉnh, giống như là thoát ly nhân gian thiên đường. Hắn thu hồi tầm mắt. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, bừng mới bắt đầu đoàn súng máy hướng vào phía trong đi đến. Cổng vòm nội là an tĩnh hành lang gấp khúc, quang từ phù hoa cửa kính giải nhập, ở Vu Cẩn dưới chân phô khai, giống như tẩm vào nước chung đánh tan thần tượng. Vu Cẩn hướng hoa cửa sổ thần tượng đồ án nhìn lại. Ekmes, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, đệ tam tràng vòng đào thải sân thi đấu hiển nhiên không phải một tòa giáo đường. So với giáo đường, nó càng giống một tòa tế đàn. Hiến tế chính là thần bí triết học thủy tổ, thần chỉ Ekmes, hành lang cuối, nhắm chặt đại môn sau lưng. Có mơ hồ tiếng vang truyền đến, làm như tiếng chuông lại làm như kèn. Ấn có Grosson tú logo phong thư liền đặt ở cái thứ nhất phó bản cửa. Grosson tú đạo bá thất, màn ảnh từ Vu Cẩn trên người rời đi, ứng tương tương rất là tán thưởng. Cái thứ nhất nhận ra Ekmes tuyển thủ, tiểu Vu khẳng định làm rất nhiều công khóa, bói toán sư Tân Lạp mỉm cười gật đầu. Ekmes thần tượng đại biểu cho 14 đến 19 thế kỷ luyện kim thuật. Chiêm tinh thuật cùng thần thông thuật khởi nguyên, có thể nói không có hắn liền không có trận thi đấu này, đệ tam tràng vòng đào thải chủ đề là bói. Toán, tuyển thủ, vận mệnh đem từ bọn họ tự mình quyết định. Ta tưởng. Đây là bói toán mị lực, có thể thấy, khó có thể chạm đến, lại có thể thân thủ thay đổi vận mệnh, đang ở lúc này. Màn ảnh hoa hồng kim chữ thập cơ quan chuyển động, phân tán ở các nhập khẩu tuyển thủ lần lượt nhặt lên trước mặt phong thư. Tiết mục PD ở đây ngoại lớn tiếng tiếp đón, hàng chục cấp cái màn ảnh, làm tài trợ thương lộ cái mặt, mau, màn ảnh cắt. Thật lớn Gothic kiến trúc ở trong tầm nhìn dần dần xoay tròn. Thu nhỏ lại, phức tạp đan xen kiến trúc đỉnh nhọn ở hàng chục chung tạo thành một cái kỳ dị đồ án. Như là chữ thập hơn nữa một ngân ảnh ngược, vật kiến trúc một bên, dựng đứng quen thuộc nhãn hiệu. Grosson tú đệ tam tràng vòng đào thải, nửa tròm nhân mã huyền học mệnh lý chiêm sư hiệp hội tài trợ. Xeo chữ thập bài trận, chương 60 thẩm phán bài vòng thứ 3 vòng đào thải sân thi đấu. Hành lang cuối, tiếng bước chân ở trống trải hành lang dài quanh quần, Vu Cẩn ngừng ở đệ nhất phiến môn cửa, khom lưng nhặt lên phong thư, giấy giả ra hoa văn manh mối phong thư dùng si phong giam. Mở ra sau chỉ có một hàng chữ nhỏ, dùng ngươi thẻ bài đi trao đổi vận mệnh, thông tin thiết bị nội truyền đến ba vị đồng đội nói. Chuyện với nhau, đại gia nhặt được tin tức giống nhau như đúc, hiển nhiên đây là tiết mục tổ tuyên bố cho mỗi vị tuyển thủ thống nhất manh mối. Vu Cẩn hơi hơi cúi đầu, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, trong lúc thi đấu, tuyển thủ, vận mệnh từ phó bản khó khăn, vật tư, đối thủ quyết định, tam yếu tố chung, chỉ có vật tư cùng thẻ bài giống nhau có duy nhất thuộc sở hữu tính. Nói cách khác, thẻ bài có khả năng nhất dùng để trao đổi chính là vật tư. Thi đấu lúc đầu, trừu tạp cơ chế khiến cho tuyển thủ ở vào phi công bằng trạng thái. Theo thi đấu tiến trình chuyển rơi, Thiên Bình tất nhiên đem dần dần từ chiều tạp khí vận hướng thực lực cường đại tuyển thủ nghiêng. Dựa theo manh mối chỉ thị, kích phát trao đổi chính là thẻ bài mà không phải tuyển thủ. Đổi mà nói chi, thẻ bài là có thể bị cướp đoạt. Cơ quan chuyển động thanh âm chợt vang lên, Vu Cẩn nhanh chóng dương mắt, trước mặt đệ nhất phiến phía sau cửa, hình như có kim loại va chạm, bánh răng khấu hợp, từ lúc bắt đầu vụn vặt tiếng vọng dần dần tụ tập. Cuối cùng toàn bộ cánh cửa đều ở chậm chậm đong đưa. Nhắm chặt cánh cửa dần dần lộ ra khe hở, mãnh liệt ánh sáng tự phòng hướng ra phía ngoài thấu nhập. Biểu thị cái thứ nhất phó bản sắp mở ra. Tiểu đội thông tin chung, mỗi người đều phát hiện trước mặt khác thường, Vu Cẩn tim đập không ngừng gia tốc, nói không nên lời là khẩn trương vẫn là hưng phấn càng nhiều. Hắn hơi hơi híp mắt, nỗ lực ở ầm ầm ầm cơ quan vận chuyển trong tiếng phân biệt thật nhỏ đến hư vô manh mối. Ta chạm địa phương có thể nghe thấy tiếng kèn, còn có đỉnh đầu, giống như có hòn đá ở lăn lộn, Vu Cẩn nhanh chóng hội báo. Quang từ hành lang phía bên phải thấu nhập ngay sau đó là Văn Lân. Có hòn đá lăn lộn, nghe không thấy kèn, quang bên phải sườn, tá y, Caesar đồng dạng có thể nghe thấy hòn đá tiếng vang. Hai người lại đều không có nói đến kèn, nhưng thật ra tá y nghe thấy có sướng thơ ban tiếng ca truyền đến. Vu Cẩn rất nhỏ gật đầu, bốn người bị phân ở một cái phó bản khả năng tính cực thấp. Muốn hội hợp chỉ có thể dựa vào kế tiếp thăm dò bản đồ. Trao đổi tin tức lại là cung cấp một cái khác quan trọng manh mối. Này tòa phong cách cô thích tế đàn phía trên, có hòn đá ở ầm ầm lan lộn, hoặc là nào đó không ngừng vận chuyển cơ quan tạo thành tương tự tiếng vang. Vu Cẩn trước mặt, tiếng gầm rú dần dần đình chỉ, đệ nhất phiến môn rốt cuộc mở ra, tiến vào phó bản trước. Vu Cẩn cuối cùng cùng đồng đội câu thông, bảo hộ thẻ bài, có điều kiện tận lực lại đoạt một chương thông tin đối diện. Tá y rất nhỏ khấu đánh tỏ vẻ biết được, tiện đà hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, bảo trì kênh thẳng đường, cẩn thận tác chiến. Hiện tại, quan mạch Vu Cẩn hít sâu một hơi, tiểu tâm bước vào phó bản bên trong, mặc dù làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý. Ở nhìn thấy nguồn sáng một cái chớp mắt Vu Cẩn vẫn là tim đập mãnh liệt rung động. Ánh đèn nóng rực đến chói mắt, hắn lại khống chế không được mà giơ lên tầm mắt, nhìn về phía trước mặt gần như quỷ quyệt đồ sộ cảnh tượng. Phó bản so với hắn sợ tưởng tượng còn muốn lớn hơn vài lần. Khung đỉnh hạ rộng lớn, sáng ngời, chỉ là cực hạn thuần trắng, từ đỉnh nhọn cùng hoa cửa sổ đầu nhập trong nhà. Như là thần chỉ ban ân, chiếu xạ một tòa ước chừng 6 người cao điêu khác, đó là một vị tay cầm kèn tóc vàng thiên sứ, nó có gần như màu đỏ đậm cánh chim, pho tượng huyền phù ở giữa không trung bị vô hình sợi tơ điếu khởi. Bạch quang đánh vào nó đá cẩm thạch nắn thành gương mặt thượng. Có vẻ phá lệ trang trọng uy nghiêm ni vừa rồi tiếng kèn cũng là bởi vậy vang lên. Này phúc gần như với thánh khiết hình ảnh chung. Nửa đoạn dưới lại có vẻ đặc biệt quỷ dị, hơn 10 phó rộng mở quan tài trống không, giải rác bài bố trên mặt đất, cho nhau cách xa nhau cực xa, Vu Cẩn tức thì nhận ra này phúc hình ảnh, 78 chương bài tarot, hắn bối suốt hai chu, mỗi một chương đồ án đều quen thuộc đến cực điểm ni thiên sứ. Kèn, quan tài, hỗn hợp ở bên nhau chính là đại Arcana chung đếm ngược đệ nhị bài tẩy. Thẩm phán, trong óc, thẩm phán bài bài ngữ lại lần nữa hiện lên, thiên sứ thổi bay kèn, chết đi người từ quan tài chung đứng lên, làm nghe được kèn người chết bị cứu rỗi đi, làm kèn kích thích kia hư thối thân thể, kích thích biến mất tình cảm ni mặc dù là sám hối quá tội nhân. Cũng có tới thiên đường hy vọng, nguyên sinh thế giới trật tự bị quấy dày, sở hữu tội ác bị thẩm phán. Chết đi người chung đem đạt được trọng sinh, chỉ là cùng chân chính bài tướng mạo so. Trước mặt cảnh tượng thiếu một cái quan trọng nhất nguyên tố. Có thiên sứ, có kèn, có quan tài, lại duy độc không có quan tài chung chờ đợi cứu rỗi người chết. Đang ở lúc này, Vu Cẩn sau lưng, đại môn phanh, mà một tiếng đóng cửa, kịch liệt tiếng vang ở phong bế phó bản chung quanh quần. cùng lúc đó khép kín còn có mặt khác 20+ phiến môn. Nguyên bản giấu ở phó bản các nơi nhập khẩu bởi vì thật lớn tiếng vang theo thứ tự bại lộ. Bao gồm Vu Cẩn ở bên trong, kinh nghiệm đánh đá Chu Ngoa tuyển thủ sớm đã ở vào cửa khi nhanh chóng ẩn nấp. Lúc này vô số đạo tầm mắt theo Thanh Nguyên nhìn lại. Có cửa không có một bóng người, có tác bóng người nhoáng lên, số giá súng trường đã là nhanh chóng nắm chuẩn cơ hội. Không lưu tình chút nào hướng bất hạnh bại lộ thân ảnh tuyển thủ thư đi. Đạn là kích phi một mảnh, sớm đã ẩn nấp ở công sự che chắn sau Vu Cẩn. Tình cảnh lại xa so với hắn tưởng tượng muốn gian nan. Hắn vận khí, tựa hồ liền chưa từng có ở vòng đào thải hào quá. Phó bản ước chừng 100 mễ trường khoan, 20+ người nhập khẩu phân bố ở từ phía, cao thấp đan xen có hứng thú. Từ vừa rồi tiếng vang phỏng đoán, mỗi hai cánh cửa khoảng cách ít nhất có hơn 10 mét. Duy độc trừ bỏ chính mình này phiến, cách hắn gần nhất đại huynh đệ, nhập khẩu cùng hắn cách xa nhau không đủ 10 mét. Phụ cận chỉ có này một tòa miễn cưỡng có thể xưng là công sự che chắn vách tường. Bọn họ cho nhau nhìn không tới đối phương, chỉ có một loại khả năng, lẫn nhau tiến vào thi đấu sau cái thứ nhất đối thủ. Liền ở tường thể một khắc mặt ẩn núp, Vu Cẩn hơi hơi khom người, đem sống lưng không tiếng động dán hướng mặt tường, trong tay nhanh chóng kéo xuống bảo hiểm, kiểm tra trang đạn, cách vách tường, hắn thậm chí có thể mơ hồ nghe được đối diện kịch liệt tiếng tim đập vang. Lùn tường, ánh sáng, phục kích, ký ức như thủy triều quay cuồng, hết thảy cùng Quý Lam Thâm không ngầm trốn sát tái mơ hồ trùng hợp. Màn ảnh thiếu niên một chút tạm dừng, ánh mắt bị mềm mại tóc quăn che đậy, lại ngẩng đầu khi đồng tử phản quang lạnh lẽo, mới bắt đầu phân phối cũ xưa súng trường tinh chuẩn tạp ở hai cánh tay chi gian. Thương tòa để khóa lại cốt, không hề do dự hướng về lùn tường một chỗ khác đi đến. Hiện đã ở tao ngộ chiến kích phát trước một giây khó khăn lắm dừng bước. Grosson tú đạo bá thất. Theo dõi chỗ biên đạo bỗng nhiên đánh cái thủ thế, huyết cáp mới vừa giảng giải xong tần kim bảo bạo lực thanh tràng. Màn ảnh cắt đến Vu Cẩn một cái chớp mắt, kinh ngạc hơi đốn, phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn chợt hưng phấn, tiểu Vu Mama lại tới rồi. Mama tới nhà trẻ xem tiểu Vu cùng tiểu bằng hữu chơi đùa lạp. Vụ thảo tiểu Vu ngươi chừng nào thì trộm biến soái. Từ từ, tao ngộ chiến. Cầu một cái góc nhìn của tượng đế cự tuyệt tuyển thủ thị giác, người già xem trái tim không tốt, tiết mục PD vui vẻ, mau, đem chúng ta cái kia lão niên thực phẩm chức năng tài trợ thương quảng cáo thả ra. Ngoặc kép, huyết cắt trầm mặc click mở quảng cáo, tiếp tục giải thích màn ảnh, phát sóng trực tiếp chung, thiếu niên lấy một cái lạnh nhạt ngắm bắn tư thái dựa tường mà chạm. Thân thể thẳng tắp đứng sừng sững lại không cùng vách tường dán sát. Trạm thư là sở hữu xạ kích tư thái chung khó nhất lấy khống chế. Trọng tâm cơ hồ không nơi nương tựa thác, yêu cầu khắc chế toàn thân đong đưa, đối nhắm chuẩn yêu cầu cực cao. Ngay cả huyết cáp đều không có nghĩ đến, Vu Cẩn thế nhưng có thể đem trạm thư khống chế như vậy ổn định. Báng súng để ở vai hắn sườn. Ngay cả hô hấp phập phồng đều không ảnh hưởng nửa phần. Quan khán một màn này người xem thậm chí có loại kỳ dị ảo giác. Vu Cẩn ý thức không ở trong óc bên trong, mà là hoàn toàn đắm chìm ở súng ống lạnh băng kim loại thiết bị. Ứng tương tương, hắn chạm vị, bóng dáng, huyết cáp giải thích, phi thường xinh đẹp dự phán. Lại đi tới một bước, liền sẽ đem bóng dáng bại lộ cấp đối phương, đang ở lúc này. Trong màn hình hình ảnh chợt vừa truyền, hết chương.